Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 485, bán thánh cấp bậc. Hệ thống tin tức, trước thời điểm, tam trưởng lão đưa ra ý kiến, đế quốc hoàng đế, chỉ là đơn giản trả lời hai chữ, cho phép, hoàng đế trong lòng, đến cùng nghĩ cái gì, sẽ không người biết. Những trưởng lão kia, trong lòng có thật nhiều nghi hoặc, nhưng là lại không dám đi hỏi. Hiện tại hoàng đế chủ động nói ra, thật ra khiến bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, bọn hắn cũng nhao nhao đều bị đế quốc hoàng đế cho thuyết phục. Đạo lý tựa như là như vậy không sai. Đã nước Mỹ đã giúp chúng ta khảo nghiệm qua rồi, chúng ta tại sao phải đi đường lui của bọn hắn? Trăm ngàn người, đi tiên hiệp thế giới, không tính là gì. Có thể, một khi trong thời gian này, tiên hiệp thế giới đối với chúng ta đế quốc triển lộ ra cái gì bất lợi hành vi. Những người kia, hoàn toàn có thể đem chiến cuộc đặt ở tiên hiệp thế giới bên trong. Từ đó tránh cho đế quốc đụng phải không cần thiết hư hao. Đế quốc hoàng đế nói tiếp đi đến. Này phen lời nói xong. Mặc kệ phía trước những trưởng lão kia, trong lòng lại có nhiều ý nghĩ, tại thời khắc này toàn bộ đều tiêu tán không còn, thậm chí liền ngay cả tam trưởng lão, nhìn về hướng đế quốc hoàng đế lúc, trong ánh mắt cũng đều là bội phục thần sắc, lúc ấy hắn làm ra quyết định lúc, nhưng không có đi suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy, không thể để cho đế quốc người. Tại tiên hiệp thế giới bên trong mất mặt, đồng thời số lượng nhiều, tốt lẫn nhau chiếu ứng mà thôi. Trải qua đế quốc hoàng đế lời nói này, tam trưởng lão lúc này mới ý thức được, bên trong vẫn còn có nhiều như vậy tầng sâu hàm nghĩa. Tiên sinh, quả nhiên là tiên sinh a, ngài chỗ nói những thứ này, thật sự là quá lộ triệt rồi, chỉ có như ấy. Mới có thể làm cho đế quốc chúng ta càng thêm ổn định đi. Tam trưởng lão nói, có đạo lý, tiên sinh nhìn đến lâu dài. Như vậy, liền không còn gì tốt hơn rồi. Trong phòng, đám người nhao nhao nói đến. Rất nhanh, ý chí của bọn hắn chính là đã đạt thành nhất trí. Sau đó, lại nhao nhao đem lực chú ý đặt ở phía trước trên màn hình. Trong màn hình, trên cơ bản đem toàn bộ đế quốc, đang tại phát sinh đại sự, toàn bộ đều cho bỏ vào. Đế quốc một đám các cao tầng, trong này nắm trong tay toàn cục, nhưng phàm là có một chút cơ sở không cách nào giải quyết, hay là không cách nào ra lệnh, bọn hắn nơi này đều phải trong thời gian ngắn nhất, cho ra kết quả. Một khi thời gian chậm lời nói, rất có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kết quả. Nếu là lúc trước, đối mặt loại chuyện này, đế quốc hoàng đế ít nhất phải mời rất nhiều giúp đỡ đến. Bất quá, từ khi ăn bàn đào, tấn thăng đến tông sư cấp bậc sau đó hắn liền có rất nhiều tinh lực. Cho dù là một người nhìn chằm chằm cả nước chiến cuộc, đều đã sẽ không cảm giác được chút nào mỏi mệt. Đế quốc bên này, hết thảy đều tại có đầu không sợi thô tiến hành, mặc dù trước mắt cùng tiên hiệp thế giới, không có phát sinh chính diện va chạm, nhưng là loại kia loại nhịp điệu này phát triển tiếp, sớm muộn sẽ làm xảy ra chuyện đến. Đương nhiên, cuối cùng đến tột cùng là sẽ cùng tiên hiệp thế giới bắt tay giảng hòa. Vẫn là như là nước Mỹ cùng dị thú tinh như vậy. Trực tiếp khai chiến. Cái này nói không chừng, mà đang ở toàn thế giới thế cục, đều trở nên càng ngày càng quỷ dị. Rất nhiều quốc gia đều trực tiếp tiến vào chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh. Trong sân, Diệp Thần thì là suy một tiếng mở mắt, từ thượng đế thị giác bên trong, lui trở về. Hệ thống, ta nghĩ xác nhận một chút, ở trong thiên đình, không có gì cường giả có thể đối với ta tạo thành uy hiếp a. Trước thời điểm, ta nhưng là hao tốn cách xù thiên đạo điểm số, đổi rất nhiều công pháp, cùng với đan dược. Diệp Thần ở trong đầu hỏi. Đương nhiên không có. Hệ thống trả lời rất quả quyết. Rất tốt. Diệp Thần gật đầu. Nói đến, đối với thiên đình, ta còn thực sự chính là rất hiếu kỳ. Mặc dù bọn chúng cũng là ta sáng tạo. Nói đến chỗ này, Diệp Thần khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu mây xanh. Trong tầm mắt, người bên ngoài nhìn đến có lẽ chỉ là một phiến trống rỗng bầu trời. Nhưng là, Diệp Thần trong mắt, nhưng là một tòa vô cùng rộng rãi cung điện. Cung điện kia tại hào quang bên trong như ẩn như hiện. Vô cùng thần bí, đi thiên đình phía trước. Xem trước một chút tin tức của ta bảng đi. Diệp Thần ở trong đầu nói, âm thanh hạ xuống, suy, tiếp theo trong nháy mắt, trước mặt của hắn, chính là xuất hiện một khối to lớn hình chiếu màn hình. Đúng thế, trước thời điểm, chỉ là một khối nhỏ mà thôi, nhưng là, tại thực lực tăng lên, hệ thống thăng cấp sau đó bảng thông tin tình huống, cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Kia trên màn hình ghi chép rất nhiều tin tức và số liệu. Hơn nữa, cái này màn hình, chỉ có Diệp Thần có thể nhìn thấy. Bên cạnh, liền xem như thụ yêu, cũng căn bản không phát hiện được bất kỳ tình huống gì. Nó chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần có chút kỳ quái. Làm gì khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú trống rỗng địa phương, tính danh, Diệp Thần thiên đạo điểm. 2,2 triệu, độ dung hợp, 80%, cảnh giới, bán thánh cấp, tiếp tục hướng xuống, thì là hắn Diệp Thần, phục sinh người, khôi phục văn minh, cùng với thiên đạo đi ra ngoài thế giới cùng tinh cầu. Trừ cái đó ra, bảng thông tin phía trên, còn ghi lại lấy rất nhiều những vật khác, có điều, đối với những tin tức kia, Diệp Thần cũng không có nhìn nhiều. Nhìn lướt qua về sau, ánh mắt của hắn hơi có chút ngưng trọng. Điểm số đã nhiều lắm, nhiều đến hắn đã chết lặng. Hơn nữa cho tới bây giờ, thế giới dung hợp, càng ngày càng nhiều nhóm sinh vật gia nhập tiến đến. Chỉ cần trí thông minh không có thiếu hụt, mọc mắt người, toàn bộ đều biết cho rằng thế giới này thật là xảy ra cải biến cực lớn. Mỗi một ngày đều có liên tục không ngừng điểm số tại tăng trưởng, chân chính để Diệp Thần chờ mong, đồng thời chăm chú đối đãi, vẫn là cái kia độ dung hợp đều 80% rồi, thực lực mới bán thánh, này có thể hay không có chút thấp. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, ký chủ, đây là phi thường bình thường, nếu như ký chủ tiếp tục đổi, hoàn toàn có thể đem thực lực của mình tăng lên tới cấp thánh. Chỉ là đây đối với bây giờ thế giới mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thần thoại thế giới trong quan, mặc dù có cấp thánh tồn tại, nhưng là tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới bên trong, thánh nhân cấp bậc là tuyệt đối sẽ không xuất thế, càng sẽ không tham dự vào trong chiến đấu. Hệ thống trả lời, Phật Như Lai, Bồ Đề Đạo Nhân, bọn hắn đều là thánh nhân cấp bậc đi. Vâng, kia con khỉ đâu? Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới bên trong không giống với Tây Du thế giới. Bên trong Tôn Hầu Tử đã hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ, hiện tại hẳn là đấu chiến thắng Phật, tăng thêm những năm này tu hành, cũng tương tự đạt đến cấp thánh. Hệ thống trả lời, thánh nhân không tham dự chiến đấu. Kia, ta tự mình đi qua gặp bọn họ, vẫn là có thể nhìn thấy a? Diệp Thần hỏi, đương nhiên có thể, Diệp Thần một tiếng. Hắn đi thiên đình, ngoại trừ chơi đùa bên ngoài, càng nhiều vẫn là muốn gặp Tôn Hầu Tử. Phật Như Lai loại tồn tại cấp độ kia, lúc không có chuyện gì làm, giống như vậy loại cấp bậc, nói chuyện lý tưởng. Tuyệt đối là một loại không sai giết thời gian cơ hội. Siêu, xác định tình huống sau đó Diệp Thần cũng không chậm trễ. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đỉnh, thân thể của hắn hơi động đậy. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là hóa thành một vệt sáng, hướng phía thiên đình phương hướng, bắn tới, tốc độ nhanh đến kinh người.